Trọng sinh, chú là điều thời gian nợ em. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chế nhiễu những người xung quanh làm Liễu Đinh thêm tức giận. Giơ tay định đánh Liễu Như Thu thì Mạc Thiên Mộc đã giơ tay ngăn lại. Mai giờ cậu vẫn không muốn để tâm đến hai bọn họ. Cậu vẫn tiếp tục ăn phần của mình nhưng bà ta vẫn dám ra tay định đánh mẹ cậu. Mạc Thiên Mộc lạnh lùng với đôi mắt sắc bén như một con mãnh thú. Nói, một con tình nhân mà bà già Chát, chát, chát. Ba cái tát khiến bà ta choáng váng ngã xuống đất, khuôn mặt Đinh Liễu đã rỉ máu từ bao giờ. Nhìn thật thảm hại, con gái bà ta Mạc Hy chạy tới đỡ bà tao lên. Nói, sao mày dám đánh mẹ tao? Những người đang nghe ngóng chuyện thì tiếng cảnh này thì đều sợ đến khiến. Nhìn khuôn mặt của Na ta cũng biết ba cái tát đó mạnh chừng nào. Đinh Liễu tức giận, một tay ôm lấy một bên má đang rỉ máu của mình. Mày dám đánh tao? Cậu liền tiến tới gần bà ta. Nụ cười quỷ dị nở trên môi cùng với sự lạnh lùng. Đây là cái giá bà phải trả khi dám định đánh mẹ tôi. Nếu bà dám hãm hại mẹ tôi, bà cũng biết rồi đó bà. Phải, chttt. Nói xong cậu không ngại kèm theo đó một nụ cười kinh dị. Cậu liền kéo Liễu Như Thu trả tiền rồi rời khỏi đó. Bây giờ hai mẹ con Đinh Liễu đã ngồi trệt xuống đất từ bao giờ. Lời cảnh báo của cậu làm hai mẹ con bà thấy lạnh sống lưng đến không thể đứng vững. Liễu Đinh tức giận, mày dám, tao, sẽ, khiến cho hai mẹ con mày đều phải, trả, giá, về nhà, cơ thể đầy sự mệt mỏi. Đau nhức khắp toàn thân vì chiều này. Mẹ, con lên phòng trước. Con nghỉ ngơi đi. Dạ, bước vào phòng. Cậu ngã thẳng lên giường. Vì quá mệt nên cậu cũng đã ngủ thiếp đi, không còn sức để đi theo dõi lộ ra nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, Mạc Thiên Mộc nằm dài trên sofa xem TV vì hôm này là ngày chủ nhật nên cậu không cần phải đi học. Mẹ cậu thì đã đi chuẩn bị thêm trang phục để dự tiệc. Vì đây là tiệc Âu Dương gia nên không thể có sơ sót gì được. Buổi tối, tại khách sạn V, Mạc Thiên Mộc cùng Liễu Như Thu đang từ cổng khách sạn đi vào. Hai bên cổng đều có hai hàng người bảo vệ. Họ chào hỏi và nhận lại thiệp mời. Bước vào trong còn xa hoa hơn nữa. Mạc Thiên Mộc đi theo mẹ cậu vào trong thì một giọng nói vang lên. Bà đến rồi à, tôi chờ bà mãi. Cậu quay đầu lại nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Thì thấy một quý bà mặc nho nhã mà vẫn thể hiện được sự quý phái. Bà còn mang theo một chiếc vòng cổ trân châu vô cùng quý giá, người đó mẹ của Âu Dương Doãn Thần. Liễu Như Thu gương mặt vui vẻ đi đến bên Chu Mạc Di. Chúc mừng nha, tôi chờ bà nãy giờ. Nụ cười trên môi làm tô thêm sự quý phái sang trọng của bà. Chu Mạc Hy và mẹ cậu nói chuyện một hồi thì Chu Mạc Hy phải đi tiếp khách nên phải dừng cuộc nói chuyện lại. Mạc Thiên Mộc cùng mẹ cậu đến làm quen các nhà đầu tư mới bên nước ngoài để hợp tác với công ty ta. Để phát hiện công ty nhiều hơn, Liễu Như Thu bước đến một người đàn ông người Pháp. Chào hỏi, chào mọi người. Tôi tên là Liễu Như Thu, chủ tịch tập đoàn SCG. Hân hạnh được gặp mặt. Những người khi nghe câu hỏi đều quay mặt lại hình. Nhưng khi nhìn thấy bà và Mạc Thiên Mộc thì chỉ thờ ơ, hừ. Một tiếng để, những người xung quanh chỉ trỏ nói này nói nọ. Bà ta không phải Liễu Tổng sao? Thằng sau bà ta, chắc là thằng gay vô dụng đó nhỉ? Ha ha ha ha, những lời cười cợt, chế nhiễu. Những biểu hiện đó đều thu vào tầm mắt Mạc Thiên Mộc, làm cho không khí trong phòng lúc đó càng lạnh lẽo như ở địa ngục. Những người vừa nói cười cợt, đùa giỡn lại trở nên lạnh sống lưng, không ngừng run rẩy. Sao lạnh thế này? Lạnh thật đó, không phải 30 độ thôi sao? Sao lạnh thế? Mạc Thiên Mộc đi tới chỗ của người đàn ông người Pháp mà mẹ cậu đã chào hỏi. Cậu đưa tay về phía trước như có ý chào hỏi. Chào ông, tôi tên là Mạc Thiên Mộc. Tiếng Pháp, giọng nói của cậu vừa kiêu ngạo, vừa lạnh lùng vừa tôn lên vẻ phong độ của một người đàn ông. Mẹ cậu Liễu Như Thu cũng phải ngạc nhiên. Nghĩ thầm, Mộc Nhi học tiếng Pháp từ khi nào vậy? Không những bà mà ai cũng đều ngạc nhiên. Không nhưng thể một ánh mắt sắc bén cùng nụ cười tà mi. Cuối cùng cũng tìm được em, cách chương.